chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1164, chương 1164, phá của đàn bà. Lúc này, hào hoa du thuyền bong tàu đứng đấy hai cái khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ. Cả hai đều là mặc lấy bikini. Bên trong một tên mỹ nữ trong tay còn cầm lấy một thanh giáo săn cá. Một cái khác mỹ nữ trong tay thì chống đỡ một thanh ô mặt trời. Vì giáo săn cá mỹ nữ che chắn mặt trời. Lâm Tổng, vừa mới cái kia là cá mập sao? Chống đỡ ô mặt trời mỹ nữ hỏi cầm giáo săn cá mỹ nữ. Hẳn là đi, không thấy rõ ràng, cầm giáo săn cá mỹ nữ có chút không xác định nói ra. Có thể tại sao ta cảm giác giống là một người? Nói mò gì, nơi này làm sao có thể có người? Nhiều nhất là một đầu đại hải quy. Chính bò lên trên du thuyền thanh nẹp Vương Đại Đông nghe được. Cả hai đối thoại âm thanh. Kém chút không có một cái lảo đảo một đầu ngã về hải lý. Hai nữ nhân này, dĩ nhiên chính là Lâm Thi Nghiên hòa Lâm Tiêu. Làm Vương Đại Đông nhìn đến hai nữ bóng lưng thời điểm. Còn không dám xác định hai người cũng là Lâm Thi Nghiên hòa Lâm Tiêu. Dù sao lúc này hai người cần phải ở công ty. Không cần phải xuất hiện tại trên biển. Có thể nghe tới hai người thanh âm cùng đối thoại về sau. Vương Đại Đông thì vô cùng khẳng định. Đây tuyệt đối là hai người kia không thể nghi ngờ. Lâm Thi Nghiên sẽ xuất hiện ở trên biển. Nguyên nhân chỉ có một cái, cái kia chính là tới tìm hắn. Vương Đại Đông trong lòng cảm động đồng thời cũng rất im lặng, tê liệt. Cũng may mắn là hắn, muốn là đổi thành người khác, đoán chừng trực tiếp bị Lâm Thi Nghiên cho một giáo săn cá bắn chết. Ngẫm lại xem, các loại hơn 10 ngày, không có bị chết đuối, không có bị cá mập ăn hết, cũng không có bị chết đói. Mãi mới chờ đến lúc đến cứu viện, kết quả bị ngàn dặm xa xôi tới cứu mình người cho xử lý. Cái này là bực nào chi ngoạc tàu a? Lão bà, Lâm Tổng Giám, Vương Đại Đông đối với còn đang thảo luận vừa mới nhìn đến cùng là cá mập vẫn là hải quy. Du học về, hai nữ hô một tiếng, nghe được Vương Đại Đông tiếng la. Hai nữ quay đầu, quả nhiên. Cái kia mặc lấy màu lam nhạt bikini dài, chân mỹ nữ, chính là nữ lão tổng, mà cái kia mặc lấy phấn sắc bikini xinh đẹp cô gái xinh đẹp thì là Lâm Tiêu. Lúc này, Vương Đại Đông thật có loại nằm mơ cảm giác, chính mình chẳng những phải cứu, mà lại tới cứu mình, lại là lão bà của mình đại nhân, vì cứu hắn, nữ lão tổng vậy mà có thể thả ra trong tay công tác. Cái này xác thực để Vương Đại Đông cảm động ào ào. Cho nên, vì biểu đạt chính mình tâm tình kích động, Vương Đại Đông chuẩn bị cho nữ lão tổng đến cái thật to gấu ôm. Nhưng mà, nhìn đến Vương Đại Đông về sau hai nữ đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó, Lâm Thi Nghiên lần nữa giơ lên trong tay giáo săn cá. Nhắm ngay Vương Đại Đông, miệng bên trong cả kinh kêu lên. A, ngươi là ai đừng tới đây. Nhìn lấy sắc bén giáo săn cá nhắm ngay chính mình, Vương Đại Đông nhất thời không dám động, hai tay giơ lên. Lâm Thi Nghiên vậy mà không nhận ra Vương Đại Đông, cũng khó trách Lâm Thi Nghiên không nhận ra hắn đến. Lúc này Vương Đại Đông toàn thân vô cùng bẩn, tóc rối bời, quần áo tả tơi, ria mép mọc dài, hiển nhiên giống tên ăn mày. Cái này nếu có thể nhận ra được, vậy thì có quỷ. Lâm Thi Nghiên vốn là có nho nhỏ bệnh thích sạch sẽ. Nhìn đến như thế dơ bẩn khất cái chạy đến chính mình du thuyền phía trên vốn là rất tức giận. Đối phương vậy mà bảo nàng lão bà, còn muốn ôm nàng, không có trực tiếp nổ súng thì đã coi như là không tệ. Lão bà, đừng nổ súng, là ta là lão công ngươi. Vương Đại Đông vội vàng nói, ngươi mới không phải lão công ta, ngươi rõ ràng cũng là cái dã nhân. Lâm Thi Nghiên thực sự không nhìn ra người trước mắt cùng nàng lão công có bất kỳ tương tự địa. Phương, nghe phía bên ngoài động tĩnh, không ít người theo du thuyền bên trong đi ra tới. Trước hết nhất đi ra chính là Quân Thiên Túy cùng Bất Tử Thiên Vương. Khi thấy Như là khất cái đồng dạng Vương Đại Đông, Quân Thiên Túy cùng Bất Tử Thiên Vương liếc nhau, ra mặt co quắp một trận. Cái này vẫn là bọn hắn lão đại sao? Thực sự cũng quá chật vật a. Không chỉ là y phục rách tung tóe, liền giày da cũng đều nát một cái động lớn, đầu ngón chân đều lộ ra. Trước kia Vương Đại Đông cũng không phải không có ở trong biển phiêu lưu qua, cũng không trở thành thảm như vậy a. Thực, muốn là chỉ có Vương Đại Đông một người, đương nhiên không có khả năng thảm như vậy, có thể hắn chỗ nào là một người a, còn mang theo một đống vướng víu, có thể còn sống cũng là cái kỳ tích. Lão bà, ta thật là ngươi lão công, ta có thể chứng minh. Vương Đại Đông khổ cáp cáp nói, đứng tại lão bà của mình trước mặt, lão bà đều không nhận ra hắn. Hắn cũng là thật say. Vậy ngươi chứng minh cho ta nhìn. Lâm Thi Nghiên cũng không có buông xuống giáo săn cá. Ngươi ba vòng là 84,52, 93, ưa thích chữ hàng quần áo bẩn, ngực trái dưới đáy có khỏa nốt ruồi, buổi sáng không thích ăn điểm tâm, nếu như muốn ăn, chỉ ăn ta phía dưới. Dừng lại, Lâm Thi Nghiên tranh thủ thời gian quát bảo ngưng lại một trận hồ ngôn loạn ngữ Vương Đại Đông. Gia hỏa này, tuyệt đối là cố ý. Cái gì gọi là chỉ ăn hắn phía dưới? Lại còn đem mình thích chữ hàng quần áo bẩn, trên thân dấu hiệu như thế tư ẩn sự tình nói hết ra. Thật sự là quá đáng giận. Bất quá, cái này cũng đúng lúc chứng minh. Cái này tên ăn mày, thật đúng là nàng lão công. Hắc hắc, lão bà đại nhân, ta không có lừa gạt ngươi chứ. Ta thật là ngươi lão công. Vương Đại Đông cười hắc hắc nói, ngươi làm sao làm thành này tấm đức hạnh? Lâm Thi Nghiên nhíu mày hỏi, ai, nói rất dài dòng, đi trước cứu bằng hữu của ta đi. Bằng hữu của ta sắp không chịu được nữa. Rất nhanh, siêu cấp hào hoa du thuyền chính là chạy đến khoảng cách hoang đảo một cây số nhiều địa phương. Không thể lại trước, nếu không rất dễ dàng đụng phải nham thạch. Muốn là du thuyền hư mất, vậy liền thật sự là xong đời. Vương Đại Đông, Quân Thiên Túy, Bất Tử Thiên Vương ba người cùng nhau bơi tới hoang đảo, đi đón Daff bọn người. Các ngươi làm sao tới? Trên đường Vương Đại Đông hỏi thăm hai người. Chúng ta bây giờ là tẩu tử bảo tiêu, không có tiết lộ thân phận a. Yên tâm đi lão đại, chúng ta biết nên làm như thế nào. Vương Đại Đông nghe vậy gật gật đầu, nói, địa ngục bên kia bất dạ một người bận bịu tới sao? Vốn là không giúp được, bất quá chúng ta đem nhiệm vụ trọng tâm tất cả đều chuyển rời đến một cái cấp A nhiệm vụ phía trên. Quân Thiên Túy nói, cái gì? Cấp A nhiệm vụ? Các ngươi vậy mà để bất dạ một người đi chấp hành cấp A nhiệm vụ? Vương Đại Đông nghe vậy biến sắc. Cấp A nhiệm vụ, độ khó khăn hệ số phi thường lớn, nhất định phải tứ đại thiên vương tự mình xuất thủ mới có thể hoàn thành. Hơn nữa còn nhất định phải là hai tên. Loại nhiệm vụ này, nguy hiểm hệ số cực cao, liền xem như tứ đại thiên vương cũng có vẫn lạc nguy hiểm. Cho nên khi Vương Đại Đông rời đi địa ngục về sau, địa ngục một năm cũng sẽ không tiếp quá nhiều cấp A nhiệm vụ. Mà lại nếu như một khi chuẩn bị tiếp cấp A nhiệm vụ, đều nhất định muốn hướng Vương Đại Đông báo cáo. Từ Vương Đại Đông đến quyết định có tiếp nhận hay không. Lão đại, ngươi không cần lo lắng. Lần này cấp A nhiệm vụ, chúng ta phái ra hai tên thiên vương đồng thời chấp hành, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Bất Tử Thiên Vương nói, có thể các ngươi không phải nói chỉ có bất dạ một người a. Đột nhiên, Vương Đại Đông tựa hồ nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nói, ngươi nói là vì đến nghĩ cách cứu viện ta, ta lão bà phát một cái cấp A nhiệm vụ. Hai người đồng thời gật gật đầu. Phá của đàn bà, thật sự là phá của đàn bà a. Vương Đại Đông cái kia đau lòng a. một cái cấp A nhiệm vụ, tiền thù lao chí ít mấy chục triệu A. Lão đại, không chỉ là cấp A nhiệm vụ, nhìn đến cái kia chiếc du thuyền không? Tẩu tử mua, hơn 100 triệu. Lúc này, Vương Đại Đông chỉ cảm thấy mình tâm bị hung hăng đâm một cái lỗ thủng. Máu tươi cuồng phún, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.